bao ngày gian khó, cuộc đời như những giấc mơ đầy vơi. Em như bông hoa xinh giữa đời hoang vu, cùng làn mây về trong ngàn tia nắng. Đi bên anh sao nghe thấy em đêm, từng ngày rất khẽ anh vẫn vuốt ve tình yêu. Trong con tim luôn ghi khắc chuyện ngày xưa, từng cánh hoa rất xinh đã trao anh hôm nào. Ta mong đêm yên vui cho trần thế, dù rằng thế giới vốn không bình yên. Đi bên nhau trong tay lấp đầy yêu thương, để nhân gian rồi không còn cay đắng. Đi bên em sao nghe thấy yên bình, từng ngày hạnh phúc ôi sao lướt qua thật nhanh. Đi bên nhau cho nước mắt thôi đừng rơi, dù đang cay vẫn mãi mãi muốn ở bên nhau. Dù bao tố vẫn chờ nhau, ngàn năm gió sương đổi thay, tình yêu mãi không nhạt phai, luôn sát vai khắp nơi trong trần gian. Dù nhân thế bao khổ đau, tình yêu vẫn luôn sáng ngời, để giấc mơ đem bao yêu thương yên vui cho thế giới bay ngàn đời. Dù có đến phương trời nào, dù sông núi có đổi thay, bao gió sương đã qua trái tim vẫn luôn khắc ghi bóng hình nhau. Dù có đến muôn ngàn sau, dù muôn kiếp không thay lòng, và trái tim vẫn luôn khát khao đôi ta như nắng gió bay ngàn trùng. Dù bao tố vẫn chờ nhau, ngàn năm gió sương đổi thay, tình yêu mãi không nhạt phai, luôn sát vai khắp nơi trong trần gian. Dù nhân thế bao khổ đau, tình yêu vẫn luôn sáng ngời, để giấc mơ đem bao yêu thương yên vui cho thế giới bay ngàn đời. Dù có đến phương trời nào, dù sông núi có đổi thay, bao gió sương đã qua trái tim vẫn luôn khắc ghi bóng hình nhau. Dù có đến muôn ngày sau, dù muôn kiếp không thay lòng, và trái tim vẫn luôn khát khao đôi ta như nắng gió bay ngàn trùng. Ta mong đêm yên vui cho trần thế, dù rằng thế giới vốn không bình yên. Em như bông hoa xinh giữa đời hoang vu, cùng làn mây về trong ngàn tia nắng. Đi bên anh sao nghe thấy yên bình, từng ngày hạnh phúc ôi sao lướt qua thật nhanh. Đi bên nhau cho nước mắt thôi đừng rơi, dù đang cay vẫn mãi mãi